Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 739, Long Duệ. Cầu đặt mua, Bet, Caravan, hắn ngoại hiệu quần sơn chi tử, trên thực tế liền là chiếm cứ tại ước người nam tước lĩnh phụ cận gò núi bên trong. Bởi vì không thiếu đất đào vong hoặc là chạy trốn nô lệ mà tạo thành sơn dân đầu lĩnh. Hắn xuất lĩnh chi này thế lực vũ trang, đánh cướp xung quanh thôn trấn, không biết cho phụ cận các quý tộc mang đến nhiều ít phiền phức. Chỉ là bởi vì hắn hết sức giàu hoạt, lại có tương đối cao nghề nghiệp đẳng cấp tại thân, mới không có bị người mạo hiểm thảo phạt thành công. Bất quá lần này, hắn gặp đối thủ trong rừng, Mạn Tư kéo ra dây cung, nhắm ngay một cái đang đi tuần đạo tặc. Các sơn dân dựa vào địa hình phức tạp, ẩn nấp trong núi, tình cờ xuống núi cướp bóc, nhưng gặp được có thể cùng động vật đối thoại Druid. Trong rừng rậm, trước hết thiên nhận khắc chế. Này chút đạo tặc liền là bị Eri phát hiện, dự đoán tiết chí mai phục, mà Mạn Tư lúc này nhìn chằm chằm đám kia đạo tặc. Cảm giác mình tay đang phát run, tâm đều nhanh nhảy ra cổ họng. Lần thứ nhất chiến đấu, cơ bản đều là tình huống như vậy. Hắn khẽ cắn môi, buông ra dây cung, hưu, một đạo mũi tên bay ra, nhưng không có trúng vào chỗ yếu, chỉ là trúng đích một cái bắp đùi của phỉ đồ, khiến cho hắn ngã trên mặt đất kêu rên, giết a. Trong bụi cỏ, đã sớm chuẩn bị ré xua phát ra rít lên một tiếng, vọt ra, quơ gông tay kiếm sát. Kỹ xảo không được, nhiệt huyết xông lên đầu liền quên. Từ Trường Thanh thấy lắc đầu không thôi. Đương nhiên, dù cho quên kỹ xảo, ré xua cũng là một cái không sai chiến sĩ. Ít nhất khí lực rất lớn. Đi qua Từ Trường Thanh dạy bảo về sau, trên người phòng ngự cũng là tăng nhiều. Vẫn là bị động kích phát loại kia. Bởi vậy, dù cho còn lại hai tên phỉ đồ lập tức giơ kiếm đón lấy, vẫn là có một cái bị lực lượng khổng lồ áp bách đến lui lại. Ngã trên mặt đất, tê tê, chợt, một đầu ngũ thải ban lan ba góc độc xà liền bò lên trên thân thể của hắn, cắn cổ họng của hắn, lại đến, lại liều mạng một kiếm về sau. Ré xua tựa hộp cuối cùng nắm giữ một điểm kinh nghiệm chiến đấu, bắt đầu dùng kỹ xảo giải quyết cuối cùng kẻ địch. Hắn một kiếm bổ xuống, lực lượng khổng lồ mang theo một cái bị lệch, đẩy ra đối phương vũ khí trong tay, thuận thế chém xuống. A, đối diện kẻ địch nửa cái bả vai đều bị bổ xuống, ngã vào một mảnh vũng máu bên trong. Ha ha, rất nhẹ nhàng nha. Ré xua đem lưỡi kiếm chống đỡ ban đầu chúng tên ngã xuống đất đạo tặc, hưng phấn cười to. Cái thế giới này tựa hồ cùng ta thế giới đang ở một dạng. Tầng dưới bách tính thường xuyên trải qua sinh tử, cũng không quá coi ra gì. Từ Trường Thanh đi tới, nhìn một mặt hưng phấn Mạn Tư cùng Ré Xua, cùng với đồng dạng không có bị hù đến Eri, như có điều suy nghĩ. Tiếp đó, liền là khảo hỏi bọn hắn sơn trại ở nơi nào, còn có Bét Caravan tình báo. Ré Xua vuốt ve bàn tay, hà tất phiền toái như vậy. Từ Trường Thanh bấm một cái pháp quyết, thái âm tá pháp, mau, trên mặt đất, nguyên bản bị độc chết thi thể một thoáng mở hai mắt ra. Nửa ngồi dậy, đem Ré Xua giật nảy mình, nói cho ta biết, các ngươi sơn trại ở nơi nào, cùng với các ngươi thủ lĩnh tình báo. Chúng ta sơn trại vị trí, thi thể dùng một loại khô khốc thanh âm trả lời, khiến cho bên cạnh hai cái tù binh dọa đến trợn mắt hốc mồm. Ngươi là tử linh pháp sư. Loại pháp thuật này thực sự hết sức giống thế giới này tử linh pháp sư xú danh chiêu lấy, hỏi thăm tử linh pháp thuật. Danh xưng chỉ cần người không chết siêu qua một đoạn thời gian, tin tức gì đều có thể hỏi ý kiến hỏi ra. Ha ha, đạo pháp muôn vàn. Tại sao là các ngươi có thể tưởng tượng? Từ Trường Thanh làm ra một cái cao thâm mạt chắc biểu lộ. biết cái thế giới này Tử Linh Pháp Sư rộng khắp nhận kỳ thị hắn. Dĩ nhiên không có khả năng thừa nhận, đây chỉ là người tu đạo một cái bí thuật mà thôi. Phốc phốc, vừa dứt lời, Ré Xua đã dứt khoát đem còn lại tù binh giết chết. Lão sư, nơi này còn có thể hỏi lại, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Từ Trường Thanh có chút im lặng, bất quá vẫn là biết nghe lời phải ngay trước Eri mặt tiếp tục biểu diễn đạo pháp. Cái gọi là đại tù trường, tội phạm đoàn thể, trên thực tế chân chính có thể đánh cũng liền hơn 10 người. Đạt được cụ thể tình báo về sau, Từ Trường Thanh một mặt im lặng. Mấy chục người còn không bao nhiêu, đã đầy đủ đánh một trận cỡ nhỏ chiến tranh rồi a. Ré Xua cùng Mạn Tư thì là một mặt tò mò hỏi lại. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, ước người Nam Tước đã từng cùng liền nhau, quả táo Nam Tước, đánh qua một trận, lợn rừng cuộc chiến. Móc lửng, hai bên riêng phần mình tụ tập hơn 10 người. Tại bên trên bình nguyên hung hăng đánh một trận, nguyên nhân gây ra là quả táo Nam Tước vượt qua đường biên giới, săn bắt một đầu ước ngươi Nam Tước nhà lợn rừng, tiểu quốc quả dân, Từ Trường Thanh bó tay rồi. Bất quá cũng không nói thêm lời. Một nhóm 4 người dựa theo lấy được tình báo, vòng qua một chút chạm gác, trực tiếp nhào về phía bét, caravan chỗ sơn trải. Vù vù. Quả nhiên hết sức hiểm yếu a. Nhìn hiểm trở quan ải, dùng ngùng bên trên xây dựng công sự đơn giản, Ré Xua thở dài, hiểu rõ vì cái gì quân chính quy đều không thể tiêu diệt cỗ này tội phạm nguyên nhân. Nơi này, chỉ sợ không phải các người có thể đánh hạ loại hình. Từ Trường Thanh nhìn này màn, chủ động tiến lên, theo hai tay áo bên trong bay ra mảng lớn màu xanh sẫm đám mây độc. Đây là chết mây thuật, phạm vi quá lớn a. Eri trừng to mắt nhìn đậm đặc khói mây lan tràn đến thành lũy phía trên, theo bên trong truyền ra vài tiếng ngắn ngủi kinh hô, chợt hết thảy liền yên tĩnh không một tiếng động. Tín ngưỡng nói, tới gần nói, mượn nhờ nó lực lượng, ngươi sẽ phát hiện ngươi pháp thuật không gì làm không được. Từ Trường Thanh dùng một loại thanh âm trầm thấp nói, dĩ nhiên, tử vong của ta chi sương mù chỉ có thể giải quyết người bình thường cùng đê giai chức nghiệp giả. Cho nên, các ngươi khảo nghiệm chân chính, liền muốn đến, Ré Xua một mặt kinh ngạc ngẩng đầu, chợt bên tai liền nghe đến một tiếng như sấm gào thét. Là ai, dám đến đánh lén lãnh địa của ta? Hắn thấy một bóng người theo trong làn khói độc vọt ra. Cái kia tràn ngập tính ăn mòn khí thể, lại bị hắn bên ngoài thân trang bị một tầng hào quang chỗ chống đỡ tiêu. Đối phương thân hình thấp bé, nhưng tứ chi hết sức cứng cáp, cầm trong tay hai cây thiết chùy, rất giống trong truyền thuyết người lùn xám. Quần sơn chi tử Bét, Caravan. Cái này... chiến sĩ đẳng cấp có 15 trở lên a. Mặc dù một mực gọi ồn ào lấy muốn vào tay cái này người, nhưng Ré Xua vẫn là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Xem ngươi rồi, Từ Trường Thanh nhẹ nhàng đẩy Ré Xua liền thân bất do kỷ tiến lên. Lão sư, ta từng cường hóa sau thân thể, dù cho cưỡng ép kích phát trong cơ thể hắn cự long chi huyết, hẳn là cũng có khả năng duy trì a. Từ Trường Thanh ở trong lòng lầm bầm, cùng Saoru không ngừng thảo luận một chút thí nghiệm số liệu. Giống, tại to lớn uy áp dưới, Ré Xua đột nhiên trở nên hai mắt xích hồng, phát ra một tiếng cao vút long hống. Da của hắn mặt ngoài, từng mai bích vảy màu xanh lục hiển hiện, khiến cho hắn biến thành một cái toàn thân lân giáp quái nhân. Long Duệ, Eri giật mình nói, cái gì? Trong này kinh ngạc nhất vẫn là Mạn Tư. Tiểu tử này nói khoác chính mình có cự long huyết mạch. Nguyên lai là thật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục